Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Gió Giông Cuộc Đời được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Và thưa quý vị, trong tập truyện ngày hôm nay, thân phận thực sự của nhân vật Trúc Huyền sẽ được bật mí. Quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Mới lần đầu gặp, nhưng mà em thấy rất có thiện cảm với dì Kha. Dì ấy buồn chuyện tìm con gái thất lạc. Em cũng muốn giúp, nhưng mà không giúp được gì cả. Còn cho dì ấy hy vọng nữa chứ. Bố mẹ Diệu An đều là những người rất tử tế và hiền lành. Anh cũng nghe nói chuyện bệnh viện xảy ra nhầm lẫn, không biết con gái của hai bác ấy hiện giờ đang ở đâu. Bệnh viện dì Kha sinh ở quê em, dì ấy từng sống ở đó sao anh? Phi Luân từng kể với bọn anh, chưa tới ngày dự sinh nên mẹ cậu ấy đi thăm một người bạn. Trên đường về gặp tai nạn phải sinh non, tài xế cố gắng đưa đến bệnh viện gần nhất, bệnh viện tuyến huyện, nên không đủ điều kiện như ở thành phố, không ngờ lại để xảy ra nhầm lẫn. Duy Chương vừa như nhớ ra rồi nói: em và Diệu An cũng có duyên đấy, hai đứa đều sinh chung một ngày. Xuất phát từ ý tốt, Trúc Huyền rất muốn giúp đỡ mẹ con Diệu An tìm được người thân của mình. Đúng rồi, cô và Diệu An sinh cùng ngày, có khi lại cùng bệnh viện. Mẹ cô có thể không biết y tá Liệu Chi, nhưng có thể nhớ mặt. Lát nữa cô sẽ hỏi mẹ, hy vọng có thể có được chút manh mối gì đó. Anh đi tắm đi, em dọn cơm. Tôi ở lại bên này với anh nhé. Tối qua em đã ở lại rồi. Không phải em muốn đến chỗ Diệu An làm việc sao? Anh sẽ cân nhắc giảm công việc nhà cho em. Trúc Huyên sợ anh lật lộng rào trước đoán sau. Anh hứa đi. Còn phải xem biểu hiện tối nay của em thế nào. Hai người đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, không hề hay biết có người đang đợi thời cơ chia rẽ. Chuyển sang chỗ mới, vừa rộng rãi, vừa đầy đủ tiện nghi. Hai mẹ con bà Hạ không cần phải chen chúc, ngủ trong căn phòng chật chội. Mỗi người một phòng riêng. Nhưng lúc Trúc Huyên đang ở chỗ Duy Chương, bà Hạ vào phòng cô lục lọi, xem thử Duy Chương có tặng quà gì mới hay không. Thấy mấy vị thuốc trong ngăn kéo, bà ta cầm lên. Không biết, nghĩ gì lấy ví tiền lầm lũi ra ngoài. Mấy vị thuốc tìm được trong phòng Trúc Huyên bị bà ta ném vào sọt rác. Trúc Huyên đã hứa sẽ không giấu giếm anh chuyện gì, rút vào người Duy Chương thủ thỉ. Trưa nay mẹ anh tới, em gặp bà chủ ở cổng chung cư. Bà ấy có nhìn thấy em không? Bà chủ vẫn chưa biết em và mẹ sống ở đây. Anh cũng nên về nhà đi, không thể sống bên ngoài như thế này mãi được. Em có thể hiểu những gì mẹ anh làm là vì thương anh. Đứng trên lập trường của bà chủ, anh cũng đừng giận bà ấy. Anh hiểu rõ mẹ mình, bà ấy rất thích sắp đặt mọi chuyện theo ý muốn. Chuyện gì anh cũng có thể nghe theo, nhưng hẹn hò kết hôn thì anh muốn tự quyết định. Anh có từng nghĩ nếu một ngày ta chán nhau thì anh sẽ thế nào không? Em nói linh tinh gì thế? Anh chưa từng nghiêm túc hay thật lòng với ai ngoại trừ em. Em chỉ hỏi bâng quơ thôi, chưa có gì là chắc chắn cả. Xung quanh anh có rất nhiều cô gái có điều kiện tốt hơn em gấp trăm lần. Có thật là em chưa từng gặp mẹ anh đúng không? Thật mà, anh không tin em sao? Tối nay em nói chuyện lạ lắm. Nghe mẹ nói cô gái xinh đẹp đi chung với bà Nhậm tới đây, tự dưng tâm trạng cô chùng xuống, bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Duy Chương ôm cô đi tắm rồi tiện Trúc Huyên về. Cách nhau chỉ có mấy bước chân, nhưng hai người cứ như ở xa nhau lắm không bằng. Em vào trước đi. Anh phải bỏ tay em ra thì em mới vào được chứ. Mai đợi anh đưa em đến trường nhé. Dạ. Ngủ ngon. Anh cũng ngủ ngon. Duy Chương cười trừ, nhìn cô vào nhà rồi mới đóng cửa. Anh không biết mẹ tới làm gì. Tối nay Trúc Huyền có vẻ bất an chuyện gì đó. Anh không muốn cô giấu mình. Bà Hạ đang nằm trên giường, nghe tiếng mở cửa, giả vờ ngủ. Trúc Huyên định hỏi chuyện nữ y tá kia, nhưng thôi, Về phòng, cô mở ngăn kéo, lấy một viên thuốc tránh thai uống. Đang độ tuổi của cô, không thể để mang thai. Tối qua Duy Dương sử dụng biện pháp an toàn, nhưng tối nay, đang lúc hưng phấn như vậy, cô cũng chiều theo anh. Trúc Huyên thìm thiếp ngủ đi. Một bóng đen từ cửa tiến dần về phía cô, lặng lẽ đứng chỗ mép giường. Ánh mắt lóe lên một tia độc ác. Không có Trúc Huyên thì Diệu An vẫn sẽ là con gái của gia đình giàu có. Bà Hạ đưa tay ra, ruồn ruồn, sắp chạm đến cổ Trúc Huyên thì vội vàng rụt tay về. Giờ chưa phải lúc. Đợi trả xong xuôi mối thù với bà Nhậm, bà ta sẽ xử lý Trúc Huyên. Hai tay Trúc Huyên đang giấu trong chăn, toát mồ hôi, mí mắt run rẩy, choàng hé mở. Cô không biết tại sao mẹ, nửa đêm nửa hôm, lại vào phòng cô và có hành động lạ như vậy. Cô có thể cảm nhận được mẹ muốn bóp cổ mình. Lòng ngực vẫn còn run sợ đập nhanh, chắc là vì mẹ lại nghĩ đến bố nên không kiểm soát được hành vi của bản thân. Cô tự trấn an bản thân để không nghĩ đến chuyện lúc nãy nữa. Vậy mà vẫn nằm trằn trọc, ngủ tới sáng. Quán ăn vặt của Diệu An hôm nay sẽ khai trương. Trúc Huyên đồng ý buổi chiều sẽ qua phụ cô. Phi Luân thuê được mặt bằng gần trường học nên ngày đầu khai trương lượng khách khá ổn. Đến quá giữa trưa, khách ngớt dần thì mới có thời gian nghỉ ngơi. Em đã ăn gì chưa? Em ăn khi nãy rồi, anh đang ở công ty mà. Ừ. Mẹ nói tối nay em về. Vâng, tan làm anh qua đón em nhé. Cuối tuần em cũng đi với anh và bố. Vân Phong là quê của Trúc Huyên, cậu ấy nói có một người cậu ở gần bệnh viện huyện. Phi Luân ngồi trong xe, nhìn sang bên kia đường. Diệu An là chủ quán, còn thảm hơn nhân viên, miệng gặm miếng bánh mì, vừa nhai vừa nói chuyện điện thoại với anh. Anh à, chuyện của chúng ta khoan hãy công khai có được không? Đợi khi nào anh tìm được em gái rồi mới cho bố mẹ biết nhé. Em đang buồn, mất ăn mất ngủ, em không muốn làm cho bố mẹ lo lắng. Ừ. Em không thể trả lời một câu dài hơn sao? Sao lúc nào cũng ừ ừ. Ăn chậm thôi kẻo mắc nghẹn. Diệu An mắc nghẹn thật. Cô như làm chuyện mờ ám, xoay đầu nhìn trước ngó sau, thấy chiếc Bugatti đậu ngay bên kia đường thì trề môi oán trách. Anh đã tới còn không vào ủng hộ em. Đừng ăn bánh mì nữa, thích ăn gì anh đi mua cho. Em muốn ăn cơm chiên anh làm. Diệu An chỉ nói chơi, nhưng khi Phi Luân xắn tay áo sơ mi mượn tạm bếp ở quán chiên cơm cho cô thì cô mới biết anh không phải người thích nói chơi. Bạn cùng lớp của Diệu An bị phong độ cùng với gương mặt đẹp trai của Phi Luân làm cho mê mẩn, cầm ly trà sữa vừa uống vừa ngắm trai đẹp trong bếp. Anh trai cậu phong độ quá đi mất. Cậu thấy anh trai tớ có đẹp không? Còn phải hỏi, tim tớ đang đập theo từng cái đảo cơm của anh ấy đây nè. Anh cậu có tập gym không vậy? Cao ráo thế kia, chắc bên trong rất nhiều sơ muối. Phi Luân là người đàn ông của cô, Diệu An hẹp hòi khi anh được các cô gái khác hâm mộ, bước lên chắn tầm nhìn của cô bạn kia nói. Cậu xem trong tủ đông còn cá viên chiên không nhé? Ừ nhỉ, tớ cũng định kiểm tra, chúng ta phải trữ nhiều hơn, tớ nghĩ buổi tối sẽ đông khách đấy. Diệu An đứng sau lấy khăn giấy, lau mồ hôi cho Phi Luân, rồi nhét lại vào tạp dề. Anh có thể đừng khiến em lo lắng được không? Anh không hiểu cô nói gì, một nụ hôn đáp lên trán Diệu An, nhanh như chớp, làm cô chưa kịp cảm nhận. Anh đừng xuất sắc quá, có như vậy em mới theo kịp anh. Anh lại sợ em làm bà chủ giàu có rồi, quay sang đá người bạn trai già này. Có già lắm đâu, bạn em khen anh rất đẹp trai. Đó là điều hiển nhiên. Diệu An đói bụng, đứng gần Phi Luân có thể nghe thấy tiếng rột rột. Anh đổ chảo cơm vàng, nóng hổi ra đĩa. Diệu An không nhịn được, nuốt nước bọt. Còn nóng, nhưng lén múc một muỗng tấm tắc khen. Cơm chiên anh làm là ngon số một. Có bận cũng không được bỏ bữa. Lần sau còn để anh bắt gặp. Em ăn bánh mì là anh sẽ rút vốn đầu tư đấy. Em biết rồi, bây giờ anh là cổ đông lớn, em không dám cãi lời anh. Đem ra kia ngồi ăn đi, trong này nóng. Quần áo của anh đã ám mùi dầu mỡ rồi. Khó ngửi sao? Không có, vẫn còn thơm lắm. Cô mà nói khó ngửi thật thì không biết anh có đứng đây cởi áo hay không. Diệu An vui vẻ ăn cơm chiên, Phi Luân rót ly nước lọc lên bàn. Diệu An uống nước lạnh sẽ đau họng, nên mấy lần cô lén uống trà sữa đều bị anh tịch thu hết. Bà Hà đứng mấp mé gần chiếc ô tô, nhìn vào trong quán. Người đàn ông kia không biết có quan hệ gì với Diệu An, khí chất không thua kém gì Duy Chương, gia thế chắc cũng chẳng tầm thường. Thấy Diệu An được đối xử tốt, bà ta mừng thầm, cháu gái mình xinh đẹp thông minh như thế này, ai mà không yêu mến. Nghĩ đến lời hứa với người chị gái đã mất, bà Hà cảm thấy nhẹ nhõm, cho rằng mình đã có một quyết định đúng đắn. Bác! Diệu An đang ăn, vô tình quay ra ngoài thấy bà Hà, ngạc nhiên gọi. Phi Luân cũng quay sang, ánh mắt làm cho bà Hà bối rối. Diệu An đứng dậy, rối rít chạy ra. Bác vào đi ạ, hôm nay quán khai trương, bác tới con mừng lắm. À, bác đi siêu thị ở đằng kia, nghe Trúc Huy nó nói nên qua xem thử. Con ăn trưa chưa? Bác ghé qua gặp con như vậy là vui rồi. Sao có thể như thế chứ? Bác vào ngồi chơi một lát đã, để con giới thiệu người nhà của con với bác. Nghe đến hai chữ người nhà, sắc mặt bà Hạ hơi mất tự nhiên. Diệu An vui vẻ chỉ vào Phi Luân giới thiệu. Đây là anh trai con. Chào cậu. Dạ vâng. Đây là mẹ của Trúc Huyên, em từng kể với anh hôm trước. Bác ấy rất tốt với em. Bà Hạ cười gượng không dám nhìn thẳng vào người đàn ông mà Diệu An gọi là anh trai, vì bà ta nhìn Phi Luân, trong đầu sẽ tưởng tượng ra khuôn mặt của Trúc Huyên. Bác ngồi xuống đây đi. À thôi thôi thôi, bác còn phải về nấu cơm, hôm nào rảnh bác ghé. Bác đi tới bằng gì? Bác đi taxi. Anh trai con về công ty, tiện đường qua chung cư, để anh ấy đưa bác về nhé. Không cần làm phiền anh trai con đâu, bác đi taxi cũng được. Không phiền, bây giờ cháu về. Phi Luân nói xong cùng đứng lên. Trước sự nhiệt tình quá mức của Diệu An, bà ta đành phải đi chung xe với Phi Luân. Mẹ Trúc Huyên đối xử quá tốt, khiến Diệu An thấy ngại, không dám đến làm khách nữa. Ấn tượng của Phi Luân về bà Hạ không phải là sự xấu xí, mà bà ta có gì đó không được tự nhiên với anh. Cháu và Duy Chương là bạn thân. À vâng, Trúc Huyên hình như có nói với tôi, nhưng mà giờ cậu nhắc tôi mới nhớ. Bà Hạ cố tỏ ra tự nhiên, nhưng không thể diễn giỏi trước ánh mắt như muốn nhìn xấy vào người của Phi Luân. Diệu An là đứa lễ phép vui tính. Tôi thấy rất mừng khi Trúc Huyên có thể kết bạn được với con bé. Nó lên đại học, tôi cứ lo lắng đủ thứ, sợ nhất là bị bạn bè lôi kéo, làm sa sút kết quả học tập. Cháu nghe Diệu An nói mẹ con cô là người Vân Phong. À, tôi từng có thời gian sống ở đó, nhưng khi mang bầu Trúc Huyên đã chuyển lên thành phố, rất lâu rồi tôi không quay lại Vân Phong. Hai bàn tay bà Hạ nắm lấy túi xách. Phi Luân liếc mắt, đọc vị được những hành động mất bình tĩnh của bà Hạ. Anh chỉ hỏi xã giao, nhưng cách bà ta ngập ngừng đáp lại, như phải suy nghĩ rất kỹ trước khi mở miệng ra. Cậu cũng biết Vân Phong sao? Lúc tôi rời đi ở quê còn lạc hậu, chưa có nhiều nhà cao tầng như bây giờ, đường xá cũng phát triển hơn. Cháu làm bên xây dựng, có một người bạn có mấy công trình đang thi công ở đó. Cô biết trung tâm hội nghị gần quảng trường chứ? Tôi biết, trung tâm hội nghị đó là của bạn cháu xây sao? Dạ vâng, giữa năm nay hình như đi vào hoạt động thì phải. Trung tâm hội nghị mà Phi Luân nhắc đến được khởi công xây dựng vào năm trước. Bà Hạ nói rất lâu rồi chưa về quê nhưng lại biết. Bà ta vẫn chưa nhận ra mình bị Phi Luân gài. Về đến chung cư cảm ơn anh rất nhiệt tình. Trúc Huyên xin phép mẹ, tan học sẽ từ trường qua quán Diệu An luôn. Nghe nói mẹ vừa tới cô hơi bất ngờ. Tưởng mẹ tìm mình nhưng không phải. Tôi lại quên trả hộp giữ nhiệt cho mẹ cậu nữa rồi. Không gặp thì nhớ, nhưng gặp rồi thì quên bén. Cậu nói hộp giữ nhiệt gì thế? Lúc chúng ta còn làm ở quán trà sữa, bác gái có làm đồ ăn đem đến. Cái ngày cậu xin nghỉ để đi gặp anh Chương đấy, cậu nhớ không? Mẹ tớ đem đồ ăn tớ cho cậu sao? Không phải, bác ấy đem đến cho cậu nhưng cậu nghỉ nên tớ xin xử lý. Từ lúc cô đi làm thêm tới giờ, đây là lần đầu tiên nghe nói mẹ làm đồ ăn đem đến chỗ làm cho mình. Trúc Huyên ngồi ngay ra, nhìn Diệu An đang lầu chén đĩa. Càng lúc, cô càng có cảm giác mẹ dành cho Diệu An một sự nhiệt tình rất đặc biệt. Nè, cậu sao thế? À, không sao đâu, tớ bắt đầu vào việc nào trước đây. Cậu xếp giấy ăn giúp tớ nhé. Được rồi. Khi Diệu An nghiêm túc, gương mặt cực kỳ giống với dì Vân. Cô chưa gặp dì Vân bao giờ, nhưng dì ảnh thờ ở nhà cậu là tấm ảnh lúc dì 20 tuổi. Nếu để đem ra so sánh với Diệu An là 19-10. Diệu An đang bận rộn, không để ý Trúc Huyền nhìn mình chăm chú. Ngày đầu khai trương quán rất đông, buổi tối gần muốn kín bàn. Tâm trạng của Trúc Huyền cứ mãi nghĩ về những hành động khó hiểu của mẹ nên không tập trung. Hạo Quân vẫn chưa từ bỏ ý định tán tỉnh Diệu An. Thấy cô mới năm nhất đã được gia đình ủng hộ mở quán ăn thì càng muốn tiếp cận cô hơn nữa. Cậu ta dẫn thêm một số bạn học tới quán ủng hộ. Mới đầu cậu ta thích Trúc Huyền, nhưng điều kiện gia đình không được khá giả, ăn mặc cũng không sành điệu, lại bị cô né tránh nên đâm ra ghét. Bạn tới gọi món lâu rồi sao chưa có thế? Mấy cậu thông cảm đợi một lát nhé, bếp chuẩn bị gần xong rồi, tại khách đông quá nên phục vụ hơi chậm. Tớ thấy chậm quá luôn đấy, tưởng cậu quên bàn này rồi nhắc chứ. Đám người bọn họ vào quán chưa được 5 phút. Trúc Huyên cảm giác Hạo Quân rất bất mãn với mình, chuyện gì đó nên gây khó dễ. Diệu An đang tính tiền bàn bên kia, nghe cậu ta nói với thái độ khó chịu với Trúc Huyên, cũng chẳng ưa nổi. Khách đông không chỉ có mỗi Trúc Huyên làm phục vụ, Diệu An cũng tất bật tính tiền phụ dọn bàn. Công việc đã không xuể rồi gặp phải khách hàng tự cho mình là thượng đế thì càng mệt hơn. Diệu An bảo với Trúc Huyên làm phục vụ bàn khác. Đồ ăn bàn Hạo Quân cô sẽ đem ra. Chúc mừng bà chủ, tôi đợi từ nãy tới giờ chỉ để gặp cậu nói câu này thôi đấy. Để cậu đợi lâu rồi nhỉ? Diệu An đáp. Không có, tớ cũng mới tới. Đây là bạn tớ. Tớ phải huy động mọi người từ chiều để kịp tới ủng hộ cậu ngày đầu khai trương. Cảm ơn mọi người nhé. Chầu này tớ mời. Sao có thể thế chứ, phải cho tớ ủng hộ cậu chứ. Cậu huy động hết bạn bè có lòng như vậy tớ rất cảm ơn. Chúc mọi người ngon miệng. Đám bạn Hạo Quân tổng cộng có 3 người. Cậu ta nói như kiểu huy động cả dòng họ đến ủng hộ. Diệu An không cần sự ủng hộ kể lệ đó. Trước khi đồng ý cho Trúc Huyền đến chỗ Diệu An làm, Duy Chương có điều kiện là cô phải về nhà trước 9 giờ. Bây giờ đã hơn 9 giờ không thấy cô đâu. Duy Trường đến tận nơi đón bạn gái. Hạo Quân cố tình nán lại đợi Diệu An, thấy một người đàn ông lái chiếc ô tô sang trọng đậu xe trước quán. Cậu ta hiếu kỳ nhìn chăm chú. Anh Trường đến rồi, cậu để đó về trước đi. Cậu dọn có được không vậy? Hay tớ bảo anh ấy đợi thêm một lát? Thôi thôi, anh ấy mà nói lại với Phi Luân quán tớ sẽ đóng cửa mất. Trễ quá, tớ sẽ để mai dọn, cậu đừng có lo. Vậy tớ về đây. Ừ, tạm biệt. Khi thấy người đàn ông kia xuống xe mở cửa cho Trúc Huyền, Hạo Quân đanh mặt lại. Thì ra cô cặp với đại gia nên phớt lờ cậu ta. Quán đông khách lắm sao? Tối nay kín hết bàn. Diệu An thật có số kinh doanh. Quán chưa chạy chương trình khuyến mãi gì, nhưng mà nhiều khách vẫn biết tới. Có khi khách do Phi Luân trả tiền đến để làm cho em gái cậu ta vui đấy. Em nghĩ không có đâu. Cậu ta chiều em gái quá mức, không có gì là không thể cả. Em đã ăn gì chưa? Bận nhưng mà bọn em vẫn tranh thủ ăn tối. Không ăn em đã ngất nãy giờ. Làm cho anh đỡ cực, lương lại cao thì lại không chịu. Cứ thích bưng bê chạy tới chạy lui, mệt bở hơi tay. Trúc Huyền biết anh trả lương cao. Việc nhà loay hoay làm một lát là xong. Công sức bỏ ra thì ít, nhưng lương nhận lại thì cao, làm cô cảm thấy mình không tương xứng. Thà mệt một chút, nhưng đó là công sức mình bỏ ra, không phải lăng tăng hay nghĩ ngợi gì cả. Bà Hạ ăn tối xong về phòng ru rú đếm tiền. Mới vừa lúc nãy bà ta than vãn với Duy Trường. Cậu Trúc Huyên ở quê bị tai nạn nhập viện, không có tiền làm phẫu thuật, muốn hỏi mượn anh một ít. Nói là cho mượn, nhưng bà ta biết Duy Trường sẽ không lấy lại. Không thấy mẹ ở phòng khách, Trúc Huyên tưởng bà Hạ đã ngủ nên tự mở cửa phòng. Hình ảnh mẹ đang ngồi trên giường đếm tiền đập vào mắt cô. Không biết con gái sẽ về bất ngờ. Bà Hạ chưa kịp đếm xong. Bình thường Trúc Huyên đi làm thêm toàn hơn 10 giờ tối mới về. Mẹ lấy đâu ra nhiều tiền thế? À, Mẹ... Trúc Huyên bị hai xấp tiền dày cộm làm cho ngây người. 18 năm qua cô chưa từng thấy một số tiền lớn như vậy. Mà mẹ cô thì làm gì có được số tiền như thế? Bà Hạ lấp lửng tìm lý do để biện minh. Trúc Huyên, con đừng có trách mẹ tham lam được không? Số tiền này là mẹ đem chiếc vòng cầu Trương tặng con ra tiệm cầm cố. Sở dĩ mẹ làm như vậy là mẹ không muốn nhìn thấy con thua kém Diệu An. Mẹ muốn cho con một cuộc sống tốt hơn. Nhưng đó là món quà Duy Chương tặng con đầu đại học. Mẹ biết con rất quý nó. Sao mẹ không hỏi qua ý kiến của con? Mẹ biết con rất quý nó nên mới không dám hỏi. Mẹ không phải người tham tiền đâu. Những gì mẹ làm là vì con hết đó Trúc Huyền. Mẹ đem tiền này trả cho Duy Chương đi. Chúng ta đang đợi anh ấy tiền thuê căn hộ này đấy. Con đã nói như vậy thì mẹ sẽ trả cho cậu ấy. Mẹ xin lỗi vì nói dối con. Mẹ hứa sẽ không giấu con bất cứ điều gì nữa. Cô đi làm về vẫn chưa tắm rửa. Trong nhà vệ sinh, Trúc Huyên mệt mỏi, tựa lưng vào tường. Cô gần như lục tung phòng ngủ lên để tìm lại chiếc lắc tay Duy Trường tặng cho cô, nhưng không thấy. Đã vậy mẹ còn bảo cô hỏi Diệu An. Nếu cô nghe lời mẹ đi hỏi, thì tình bạn giữa hai người có khi đã chẳng còn. Mẹ liên tục có những hành động khó hiểu từ ngày cô gặp Duy Trương. Cô tắm xong về phòng gọi cho anh. Thấy ly sữa nóng được mẹ đặt lên bàn, Trúc Huyên vẫn còn buồn, không cầm lên uống. Anh ngủ chưa? Vẫn chưa. Sao thế? Nhớ anh thì qua đây đi. Em muốn hỏi anh chuyện này. Có phải mẹ em mượn tiền của anh không? Không có. Em không giấu anh chuyện gì. Nếu nhanh giấu em thì chứng tỏ anh không thương em. Duy Trương không muốn nói đến chuyện tiền bạc khiến cho cô nghĩ ngợi nhiều, nên bà Hạ được anh cho tiền mấy lần Trúc Huyên đều không biết. Duy Trương chỉ tiết lộ với cô lần này. Tối nay mẹ em có hỏi anh mượn một số tiền lo cho ca phẫu thuật của cậu em. Duy Trương nói mới biết cậu bị tai nạn. Cô hoang mang gọi cho cậu. Lần này mẹ cô lại giấu cô tiếp. Ông Bính không nghe chị gái dặn trước nên khi Trúc Huyên gọi đã nghe máy. Đây không phải là mượn. Mẹ cô lừa Duy Trương để lấy tiền. Trúc Huyên ngồi trên giường thẫn thờ cả đêm. Mẹ nói muốn tốt cho cô, nhưng bà ấy đang làm gì vậy chứ? Sau chuỗi lại tất cả những hành động của mẹ cô cảm thấy giống như mình đang bị mẹ lợi dụng vậy. Trúc Huyên đợi đến khuya sẽ vào phòng mẹ, nhưng bà Hà đã đi ngủ, đều đề phòng và khóa cửa. Sáng sớm, Trúc Huyên dậy nấu bữa sáng. Duy Trương đang ngủ, còn sớm nên cô để anh ngủ thêm không gọi dậy. Sáng nay không có tiết, nhưng mà con đến quán, con có nấu cháo, mẹ dậy thì ăn nhé. Ừ, cảm ơn con. Trúc Huyên rời khỏi nhà rất sớm. Duy Chương dậy không thấy cô sang đánh thức mình, nghĩ cô giận chuyện bà Hạ mượn tiền, nhưng đợi cô hỏi anh mới nói. Thực ra, Trúc Huyên không giận hờn Duy Chương. Cô thấy áy náy khi biết mẹ mình lừa Duy Chương, nhưng chưa đem tiền qua trả. Cô không đến quán của Diệu An, mà ở trước chung cư đợi mẹ ra ngoài đi chợ, sẽ vào phòng xem thử mẹ đang có bao nhiêu tiền. Một chiếc taxi dừng trước cổng chung cư. Bà Hạ từ trong đi ra, nhìn trước ngó sau, rồi kỹ lưỡng trèo lên xe. Trúc Huyên không định đi theo, nhưng thấy mẹ có hành động lén lút, sợ nhìn thấy nên cô đã theo dõi bà ấy. Sau khi hỏi thăm tin tức từ một người bạn cũ, bà Hạ liên lạc được với Liễu Chi, người bạn thân năm xưa của mình. Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê. Bà Chi đang sống cùng với con gái ở thành phố, tháng sau sẽ được con trai bảo lãnh sang nước ngoài, định cư bên đó. Rất lâu rồi cả hai mới gặp lại, ai cũng thay đổi. Bà Chi có cuộc sống khá giả khi hai đứa con đều đã thành đạt. Ăn bận cũng sang trọng, nên trông trẻ trung hơn bà Hạ. Trúc Huyên đợi mẹ vào quán rồi mới vào sau. Người phụ nữ đang ngồi chung với mẹ không biết là ai, cô chưa từng gặp. Trúc Huyên không thể tới gần nghe họ nói chuyện, cô ngồi khuất trong một góc. Thấy mẹ đưa cho người phụ nữ đó một phong bì nhưng bị từ chối. Hai người họ không nói chuyện lâu, mẹ cô là người đứng lên trước. Một cô gái đi chung, số bốn người đang từ cửa đi vào chợt lên tiếng. Trúc Huyên sững sờ khi nghe cô gái đó gọi. Cô Chi? Trong đầu Trúc Huyên ngay lập tức nghĩ đến cái tên Liễu Chi. Không biết đây là trùng hợp hay người phụ nữ đó chính là cô y tá mà mẹ Diệu An đang tìm kiếm. Hai chân cô ruồn ruồn đứng lên, đi về phía bàn bà ta đang ngồi. Chào cô. Bà Chi nhìn cô gái xinh đẹp với biểu cảm kỳ lạ đang đứng trước mặt mình, chưa hiểu chuyện gì, cũng lịch sự gật đầu một cái như chào lại. Cô có phải là cô Liễu Chi không? Phải, tôi là Liễu Chi. Còn cháu đây là... Trúc Huyên chết lặng, như người mất hồn, ngồi phịch xuống ghế. Bà ta chính là Liễu Chi. Tại sao mẹ cô lại nói dối cô không biết người nào có cái tên này? Tại sao mẹ lại giấu cô nhiều chuyện như vậy? Thế giới bỗng chốc như sụp đổ khi nhận ra mình bị lừa dối. Trúc Huyên chỉ muốn ngay lập tức chạy về nhà hỏi mẹ tại sao lại lừa dối mình. Cháu gái, cháu không sao chứ? Cháu... Cô... Có phải cô từng làm y tá ở một bệnh viện không ạ? Là ở Phong Vân, đúng không cô? Mà tại sao cháu lại biết chuyện này? Chúng ta quen nhau sao? Quê cháu ở Vân Phong. Mẹ cháu từng nhắc đến cô. Bà Chi cau mày thắc mắc. Mẹ cháu tên gì? Mẹ cháu... Cô có thể cho cháu xin số điện thoại được không? Cháu giúp mẹ cháu hẹn cô gặp mặt. Mẹ cháu rất muốn được gặp cô. Một cô gái lạ mặt, không nói mẹ mình là ai, nhưng biết mình là bà Chi, nên làm cho bà cảnh giác. Bà ta không có số điện thoại đang dùng, mà cho số cũ đã bỏ từ lâu, không dùng nữa. Bà Hạ chưa biết sau khi mình rời khỏi quán cà phê, Trúc Huyên đã gặp nữ y tá năm xưa, giúp bà ta đánh tráo hai đứa trẻ. Trúc Huyên đang phân vân, không biết nên nói với dì Kha hay Diệu An, sáng mai cùng cô đi gặp bà Chi. Chợt cô lại nhớ đến một người, nhắn tin cho Duy Chương, xin số của Phi Luân. Mẹ của anh vì chuyện tìm lại con gái mà mất ăn mất ngủ. Nghe Trúc Huyên nói đã tìm được nữ y tá tên Liễu Chi. Tuy cô chưa nói tìm được bà ta ở đâu, nhưng Phi Luân có cảm giác mẹ của Trúc Huyên có gì đó liên quan đến nữ y tá này. Sáng mai cô sẽ cùng với anh trai Diệu An đi gặp bà Chi. Mọi chuyện sẽ được phơi bày. Chưa có gì là chắc chắn, nhưng Trúc Huyên có linh cảm không tốt về mẹ. Bởi Diệu An quá giống người dì đã mất cách đây 18 năm. Mọi thứ trùng hợp đến mức khiến cô phải hoài nghi. Hôm nay quán ít khách hả con? Đối diện với sự quan tâm của mẹ, Trúc Huyên cố tỏ ra bình tĩnh đáp. Dạ. Trưa nay để mẹ nấu cơm cho, con mới đi siêu thị về. Mẹ có mua ít cân táo, bỏ tủ lạnh con ăn cho mát nhé. Dạ, con nghe Diệu An nói hôm qua mẹ có ghé quán. À, mẹ đi siêu thị sẵn tiện ghé qua. Lúc bọn con còn làm ở quán trà sữa, mẹ từng nấu đồ ăn đem đến sao ạ? Trúc Huyên hỏi liên tiếp những câu hỏi có liên quan đến Diệu An, làm bà Hà sinh nghi. Cô đã biết được chuyện gì đó nên giấu giếm nói. Mẹ có đem đồ ăn cho con một lần. Hình như hôm đó con đến chỗ cầu Chương nên mẹ mới đưa cho Diệu An. Dạ. Mẹ làm như vậy khiến con buồn sao? Hay là con xấu hổ vì mẹ không nên đến chỗ làm của con? Con không có ý đó. Con chỉ thắc mắc tại sao mẹ đối xử với Diệu An rất tốt. Có lúc còn tốt hơn cả con. Mẹ thấy con không có bạn bè, con kết bạn được với Diệu An, mẹ đương nhiên rất vui. Mẹ đối xử tốt với con bé cũng vì muốn nó thân thiết với con hơn. Con nghĩ đi đâu vậy Trúc Huyên? Sao mẹ có thể đối với Diệu An tốt hơn con được chứ? Trễ rồi, mẹ vẫn lật đật đi mua hủ tiếu cho cậu ấy. Mẹ chỉ mua một phần và không hề hỏi con có đói hay không. Mẹ nấu phở nhưng nhường những miếng thịt ngon nhất cho Diệu An, còn con chỉ được ăn thịt vụn. Không phải con hơn thua muốn so sánh, nhưng sự thật là mẹ chưa từng nấu cho con một bát phở ngon như cho Diệu An. Bà Hà bị nói trúng tim đen nhưng vẫn cố chấp lấp liếm cho những hành vi bất công của mình. Mẹ chỉ nghĩ Diệu An là con gái nhà giàu, không quen sống như chúng ta, nên ưu ái nó hơn một chút. Mẹ không biết con lại để ý từng ly từng tí như vậy. Chúng ta nghèo nên thấy như thế là ngon, là tốt. Nhưng với những người giàu có như Diệu An thì bát phở mẹ nấu, nó chỉ như đồ bỏ đi thôi. Con đi ganh tị với Diệu An, con nghĩ tới sau này sẽ không còn chơi chung được với nó nữa hay không? Trúc Huyên cúi đầu lặng im, mong cho nhanh tới ngày mai để biết được sự thật. Liệu rằng có phải mẹ cô có liên quan đến việc trao nhầm con năm đó hay không? Nếu Diệu An đúng như cô nghĩ là con gái của dì Vân, thì con gái ruột của dì Kha đang ở đâu? Một khi Trúc Huyên đã bắt đầu nghi ngờ, nếu bà Hạ nôn nóng, thì kế hoạch trả thù của mình sẽ thất bại. Ăn trưa xong thì ai về phòng người đấy. Bà Hà lại giở trò cũ, tự tử để làm Trúc Huyền áy náy. Bà ta lấy lọ thuốc trong tủ ra, bỏ mấy viên vào miệng, uống rồi lên giường nằm chờ. Trúc Huyền không hề hay biết, vì trường trưa này đi ăn với khách hàng nên cô không cần nấu bữa trưa cho anh. Thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Bà Hà đợi mãi không thấy Trúc Huyền vào xin lỗi nên đứng dậy xô đồ đạc đổ trong phòng. Nghe động tĩnh, Trúc Huyền mới chạy vào xem thử thì thấy bà ta nằm trên sàn nhà, miệng sùi bọt mép. Mẹ, mẹ ơi, mẹ bị sao thế này? Bấn loạn không biết mẹ bị làm sao, Trúc Huyền hoảng loạn gọi cho Duy Chương. Anh từ công ty chạy về đưa bà Hà đến bệnh viện. Trúc Huyền thấy mẹ đáng sợ hơn là đáng thương. Lần trước mẹ bảo cô tiếp cận với Duy Chương, nhưng cô không làm mẹ cũng tự tử. Giờ cũng giống như vậy, giống như mẹ muốn lấy tính mạng của mình ra để cô phải nghe theo ý bà ấy. Vì cô đang nghi ngờ bà Hà nên chiêu tự tử này của bà ta vô tình làm cho Trúc Huyền thêm tin vào suy đoán của mình. Mẹ đang lo sợ cô biết được chuyện gì, từ đầu tới cuối nói dối cô không biết bao nhiêu chuyện. Đột nhiên trong đầu Trúc Huyền lại xuất hiện một ý nghĩ hoang đường. Cô giấu Duy Trường, nhờ anh đi căng tin mua giùm chai nước, còn mình thì đi tìm bác sĩ. Bà Hạ không dại dột để nguy hiểm đến tính mạng, nên khi đưa đến bệnh viện được bác sĩ cứu chữa thành công, tình hình đã ổn được, chuyển về phòng thường. Nhưng đợi hơn 5 phút không thấy Trúc Huyền đâu. Duy Trường đi mua nước cho cô, quay lại cũng không thấy. Anh định đi tìm thì Trúc Huyền từ thang máy đi ra. Em đi đâu thế? Em đi gặp bác sĩ để hỏi về tình hình của mẹ. Đã xảy ra chuyện gì mà giờ em nói cho anh nghe có được không? Mẹ đối xử tốt với Diệu An tới mức khiến em phải ganh tị. Em và mẹ cãi nhau vì chuyện ấy. Duy Trường khó hiểu với câu trả lời của Trúc Huyền. Thái độ của cô rất kỳ lạ, lại như còn chuyện gì đó đang giấu anh. Cậu Trương, cô cứ nằm đi. Tôi làm phiền cậu quá. Cô làm như vậy không thấy quá đáng với Trúc Huyền sao? Bà Hạ thấy Duy Chương đi vào, mặt buồn rười rượi, chưa kịp than vãn đã nhận được một câu méo mặt. Trúc Huyền ở bên ngoài không vào, cô chẳng biết vào đó rồi sẽ nói gì với mẹ. Duy Chương nói thẳng. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà cô tự tử, Trúc Huyền sẽ cảm thấy thế nào nếu cô gặp chuyện không thể cứu vãn? Cô muốn con gái mình sống trong dằn vặt, đau khổ suốt đời hay sao? Tinh thần tôi không ổn định, gặp chuyện gì căng thẳng tôi sẽ nghĩ quẩn thưa cậu. Tôi thật sự không muốn Trúc Huyền lo lắng, nhưng tôi không biết mình đang làm gì nữa. Tôi chẳng dám nhìn mặt con bé. Bà ta đổ lỗi cho tinh thần bất ổn, nên buổi chiều Duy Chương nhờ bác sĩ làm kiểm tra lại cho bà Hạ. Phi Luân không biết cô đang ở bệnh viện, anh gọi để xác nhận cuộc hẹn ngày mai. Anh gặp qua Trúc Huyền một lần, nhưng rất có ấn tượng. Qua lời kể của Diệu An thì đây là một cô gái rất tốt bụng, dễ thương nhưng hơi tự ti. Cô đang quen Duy Chương, anh không hỏi hai người đã phát triển tới đâu, nhưng mấy cuộc tụ tập gần đây không thấy mặt mũi Duy Chương. Mọi người nói cậu ta có bạn gái liền quên bạn bè. Trúc Huyền gọi vào số bà Chi mãi nhưng không có ai nghe máy. Lúc này cô mới biết bà ta không muốn gặp mình. Cô khó xử khi đã chắc chắn với Phi Luân, sợ anh lại thất vọng giống như dì Kha mấy hôm trước, khi cô đã cho họ hy vọng rồi không giúp được gì. Đắn đo một lúc, Trúc Huyền nghĩ ra cách để hẹn được bà Chi. Cô nói với bà Hạ về nhà lấy quần áo, nhưng thực chất là về tìm điện thoại của mẹ. Bà Hạ đang nằm trong bệnh viện, không lường trước được điều này. Trong khi bà ta tìm cách xoay sở, thì Trúc Huyền đã phát hiện ra được một bí mật. Dưới tủ quần áo của mẹ có một hộp gỗ màu nâu rất cũ kỹ. Bên trong có rất nhiều tiền, nhiều hơn số tiền hôm bữa cô nhìn thấy mẹ đếm. Ngoài ra còn có một bản hợp đồng mua bán căn hộ chung cư do mẹ đứng tên. Trúc Huyền thất vọng về mẹ và cả Duy Chương. Thì ra mọi người đều lừa dối cô. Mẹ nói căn hộ này nhờ Duy Chương thuê giúp, mỗi sáng sẽ trừ vào tiền lương giúp việc của mẹ. Nhưng cô vừa phát hiện được mẹ đứng tên căn hộ này, mấy sấp tiền dày cộm mới tinh được mẹ bọc trong một tấm vải. Trúc Huyền hoang mang, không biết mẹ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Cô cầm theo hợp đồng mua nhà đi hỏi Duy Chương. Anh đưa cô về, đang đợi Trúc Huyền lấy quần áo xong sẽ đến bệnh viện. Trúc Huyền đứng bên ngoài phòng ngủ gõ cửa. Duy Chương, em vào được không? Em vào đi. Mẹ em, tại sao lại đứng tên căn hộ anh thuê? Anh còn giấu em chuyện gì nữa không? Cô hỏi với vẻ mặt rất thất vọng. Duy Chương không thể giấu được nữa, nên nói thật. Anh muốn cho mẹ con em một nơi an toàn, đặt em trong tầm kiểm soát của anh. Có như vậy thì mẹ anh mới không làm tổn thương đến em. Anh để cô Hà đứng tên, để lỡ như có chuyện mẹ anh không thể đuổi em đi được. Anh lén cho tiền mẹ em mấy lần rồi? 3 lần. Anh có tôn trọng em không? Trong khi em chuyện gì cũng nói cho anh nghe. Em biết anh lo cho em, nhưng sao một câu anh cũng không nói? Em như con ngốc bị người khác xoay như chong chóng. Anh có biết cảm giác đó khó chịu thế nào không? Anh hứa sẽ không có lần sau. Tiền anh đưa cho mẹ, anh nhận lại hết đi. Em muốn sòng phẳng với anh như vậy sao Huy? Chúng ta đang quen nhau, anh lo cho em là điều nên làm. Em không muốn người khác nghĩ rằng em quen anh là vì tiền. Để em về lấy tiền đem sang trả cho anh. Huy, đợi đã. Bà Nhậm ngồi chéo chân uống trà, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, cười tươi. Chờ mãi mới có cơ hội ra tay. Làm gì có chuyện không cãi nhau. Đứa con gái bà Hạ tham tiền như vậy, con trai bà chắc chắn cũng đã chán. Bà Nhậm gọi cho Phương Nga. Lần này bà ta chuẩn bị chu đáo hơn, nhất định không để thất bại. Trúc Huyền kiên quyết muốn trả lại số tiền. Duy Trường biết cô tự ái, không nhận. Có khi Trúc Huyền sẽ đòi chia tay. Buổi tối cô ở lại bệnh viện với mẹ, không có chỗ ngủ phải ra mấy dãy ghế ngoài hành lang để nằm. Cô bảo với Duy Chương không cần đưa mình đến bệnh viện nên đi taxi. Bà Hạ chưa biết số tiền bà moi được từ Duy Chương đã bị Trúc Huyền đem đi trả hết. Cô lấy điện thoại của bà Hạ, gọi vào số điện thoại liên hệ gần nhất trong nhật ký cuộc gọi, thì nghe đúng giọng bà Chi. Sợ bà ta nhận ra mình, cô nhắn tin hẹn gặp bà Chi ở quán sáng nay. Bà ta gọi lại mấy lần cho mẹ cô, nhưng Trúc Huyền không nghe máy. Con vào phòng mà ngủ đi, sao nằm đây ngủ chứ? Không sao đâu mẹ. Nửa đêm, bà Hạ ra ngoài hành lang tìm Trúc Huyền nói vài ba câu quan tâm để cô xoa dịu được tinh thần. Sáng mai, mẹ xin bác sĩ xuất viện. Mẹ nằm theo dõi thêm vài ngày đi. Mẹ thấy có lỗi với con quá, mẹ không nên làm như vậy, xin lỗi con. Từ chiều tới giờ mẹ xin lỗi con đã nhiều rồi. Con chỉ mong mẹ đừng làm như vậy nữa. Trúc Huyền nói chuyện lạnh lạc, không còn ân cần quan tâm như trước. Bà Hạ không biết cô đang nghĩ gì, rơi vài giọt nước mắt, nghẹn ngào bảo: Cậu Trường nói đúng, lần này mẹ đã làm tổn thương con ghét mẹ cũng phải. Khuya rồi mẹ vào phòng ngủ đi, sáng mai con có tiết nên trưa sẽ đem cơm đến. Ừ, con bận thì lúc nào tới cũng được. Bệnh viện có căng tin, mẹ đói bụng sẽ tự đi mua. Dạ. Trong lòng cô đang rối như tơ vò, trằn trọc trở mình, mong trời mau sáng để cùng với Phi Luân đi gặp người phụ nữ kia. Hành lang vắng tanh, lạnh lẽo, Trúc Huyên nằm trên ghế không được thoải mái, bả vai đầu ê ẩm. Diệu An chưa biết mẹ cô nhập viện. Tối nay cô không đến quán, cô bạn có gọi điện hỏi. Cô và Duy Chương không phải cãi nhau, chỉ là cô muốn sau này mẹ cô có tìm anh nhờ giúp đỡ thì anh sẽ cho cô biết, chứ không âm thầm đáp ứng những yêu cầu vô lý của bà ấy. Chào anh, em là Phương Nga, bác bảo em mang đồ ăn đến cho anh. Trúc Huyên đến bệnh viện rồi nên bữa tối Duy Chương ăn tạm thứ gì đó. Mẹ anh gọi điện nói lát nữa có đồ nhờ người đưa tới. Khi nhìn thấy cô gái đang đứng ngoài cửa, anh mơ hồ đoán được ý đồ của mẹ. Phương Nga chỉ mới thấy anh qua mấy bức hình bà Nhậm đưa. Khi gặp trực tiếp, cô ta mới biết trái tim mình đã rung động mãnh liệt trước Duy Chương như thế nào. Phương Nga dè dặt hỏi: Em có thể vào nhà được không? Bạn gái tôi đang ở nhà, cô vào không tiện đâu. Vậy bác gái nói nhớ anh nên nấu mấy món nhờ em mang đến. Em tên Phương Nga. Ừ. Duy Chương nhận lấy hộp đồ ăn rồi cảm ơn và đóng cửa. Phương Nga vẫn chưa về, lấy điện thoại gọi cho bà Nhậm. Sao rồi con đưa nó chưa? Con đưa rồi bác ạ, nhưng mà anh Duy Chương không cho con vào nhà, con đang đứng ở trước cửa. Con cố đợi một lát nữa. Vâng. Bà Nhậm sốt ruột nhìn vào điện thoại. Duy Chương chưa vội ăn tối, về phòng tắm rửa một lát mới đi ra. Phương Nga đứng đợi mỏi cả chân. Trong canh bà Nhậm bảo cô đem tới có bỏ thuốc mê, đợi Duy Chương ăn vào rồi cô mới có thể hành động. Khả Ái thấy mẹ ôm điện thoại xem chăm chú, bụng cô đang to dần lên nên khi mặc quần áo rất rộng. Bà Nhậm cũng chẳng có tâm trí quan tâm tới, chỉ tập trung nghĩ cách đuổi cổ mẹ con bà Hạ ra khỏi cuộc sống của Duy Chương. Mẹ đang xem gì thế? Phương Nga đang ở chỗ căn hộ của anh con. Ngày mai mẹ con bà Hạ sẽ tức chết. Mẹ đừng hy vọng quá nhiều kẻo thất vọng. Chị ta có cách gì ngủ với anh hài chứ? Con nghĩ mẹ đợi mấy hôm nay để xem mẹ con tụi nó phách lối mà không có chuẩn bị gì hay sao. Lần này mẹ sẽ khiến cho con nhỏ đó ngậm đắng nuốt cay. Duy Chương ăn một chén canh với ít ớt xong thì cảm thấy hơi choáng nên về phòng nằm nghỉ. Thấy thời cơ đã đến, bà Nhậm gọi bảo Phương Nga mở cửa đi vào. Mật khẩu Duy Chương vẫn chưa đổi nên cô có thể dễ dàng vào được bên trong. Khả Ái cũng tò mò xem điện thoại với mẹ, hướng dẫn Phương Nga cởi quần áo rồi lựa góc nào đó rõ mặt nhất để chụp vài bức ảnh. Khả Ái thở dài tiếc. Mẹ lên kế hoạch mà không bảo con, thuốc mê chỉ có tác dụng một lúc thôi. Mẹ bỏ thuốc kích dục vào anh hai mới mất kiểm soát. Chúng ta quay video lại cho mẹ con nhà nó xem không chân thực hơn sao? Với lại Phương Nga cũng có thể bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm. Một mũi tên bắn hai con nhạn. Bà Nhậm không nghĩ tới mức đó. Một phần bà ta cũng sợ Duy Chương sẽ hận mình nên chỉ bỏ thuốc mê. Phương Nga biết trong phòng có camera, bà Nhậm đang quan sát mình nên ngại ngùng không dám làm gì nữa. Cởi hết quần áo của mình và Duy Chương rồi nằm bên cạnh anh ta. Cô ta kéo chăn đắp trước ngực, sờ mó da thịt căng cứng, nóng ràng hết cả người. Duy Chương bất tỉnh không hay biết gì. Khả Ái xúi dục Phương Nga làm cho anh mình có phản ứng rồi tự phá thân. Mờ sáng, Trúc Huyên từ bệnh viện trở về không ngủ được nên cô rất uể oải, hai mắt trũng sâu thâm quầng. Cô định nấu bữa sáng cho Duy Chương nên thay quần áo xong thì qua chỗ anh. Vừa mở cửa, đôi giày cao gót màu trắng đập vào mắt làm cô sững sờ. Chân Trúc Huyên run rẩy, sống lưng lạnh ngắt nhưng bàn tay lạnh toát đầy mồ hôi. Từng bước đi về phía phòng ngủ, khoảnh khắc khi nhìn thấy trên giường có một đôi nam nữ đang ôm lấy nhau, tim cô vỡ vụn ra thành từng mảnh. Cả hai đều không mặc quần áo, cô gái đó rất xinh đẹp. Nép vào ngực anh, tay chân quấn lấy nhau không chút kẽ hở. Trúc Huyên lảo đảo, bụng miệng cất lên tiếng khóc làm hai người trên giường tỉnh giấc. Cô không biết Duy Chương sẽ giải thích chuyện này như thế nào, nói là hai người họ chỉ là sai lầm hay chính cô mới là kẻ đang ảo tưởng. Cô tin tưởng Duy Chương, nhưng lúc này đây sự tin tưởng đó đã chẳng còn nữa. Từ chiều hôm qua đến nay, chỉ trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ, cô đã hết thất vọng về mẹ rồi đến anh. Tại sao mọi chuyện cô không muốn cứ kéo về cùng một lúc? Duy Chương khó chịu khi cánh tay không cử động được. Anh giật mình khi nhìn thấy một người phụ nữ trần truồng đang nằm trong ngực mình. Phương Nga bị ngã xuống giường đau quá nên tỉnh. Đối diện với gương mặt phẫn nộ của Duy Chương, cô ta hơi sợ, rùng mình. Cút! Duy Chương, tối qua chúng ta... Biến đi, trước khi tôi nổi điên. Anh bình tĩnh đã, là em tự nguyện, anh không cần phải thấy áp lực. Em sẽ không nói chuyện này cho ai biết, anh đừng tức giận. Duy Chương đoán được mục đích của mẹ khi đưa cô gái lạ đến gặp mình, nhưng anh lại sơ ý ăn phải bát canh bỏ thuốc mê. Những điều khiến Duy Chương không thể ngờ tới là Trúc Huyên đã nhìn thấy hai người ngủ chung trên một giường. Không phải cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Duy Chương chán mình. Hai người không cùng thế giới, địa vị và hoàn cảnh cách nhau quá xa, chẳng có gì có thể đảm bảo anh sẽ yêu cô đến suốt đời. Trúc Huyên tựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới sàn, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp. Vì cô tự ti nên không dám tức giận đuổi cô gái kia ra khỏi phòng anh. Vì cô thiếu niềm tin nên không dám gọi anh dậy để hỏi vì sao lại làm như vậy. Duy Chương ở trong nhà tắm rất lâu, anh ghét mùi nước hoa xa lạ trên người mình nên tắm rất kỹ. Ngoài Trúc Huyên ra, anh chưa ngủ với bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Cảm giác đó cực kỳ khó chịu và bài xích. Anh không biết Trúc Quyền đã về, thay quần áo rồi đến bệnh viện. Đang chờ thang máy thì gặp hàng xóm căn hộ kế bên. Người này thấy anh cũng tỏ ra niềm nở hỏi. Cô bé cao cao xinh xắn ở dãy bên kia là bạn gái của cậu sao? Dạ vâng. Duy Chương đang khó chịu trong người nên đáp lại khá hời hợt. Sáng sớm tôi đi chạy bộ đã thấy cô ấy đi đâu về, trông có vẻ rất mệt mỏi. Cô ấy... Chú thấy cô ấy khi nào? Chắc là cũng hơn một tiếng rồi. Hơn một tiếng? Trúc Huyên về nhưng anh không hay biết. Lúc đó Duy Chương sững sờ không dám nghĩ tới, lấy điện thoại trong túi quần ra gọi. Nhưng Trúc Huyên không nghe máy. Anh sốt ruột bấm thang máy, quay ngược lại lên tầng trên, vội vàng chạy đến căn hộ của mẹ con cô, đập cửa. Huyền, em đang ở bên trong đúng không? Anh biết là em đã về rồi, em mở cửa đi. Trúc Huyên vẫn còn ngồi dưới đất, hai chân bị chuột rút, không đứng dậy nổi. Cô khóc sưng cả mắt, tưởng không khóc được nữa, nhưng khi nghe giọng nói của Duy Chương, nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Có phải em đã nhìn thấy gì rồi không? Em nghe anh giải thích đã, anh thực sự không phải như em nghĩ đâu. Duy Chương nóng lòng muốn giải thích, nhưng Trúc Huyên không mở cửa. Anh gọi điện cho bà Hà hỏi mật khẩu, thì cửa tự động mở. Huyên. Nhìn vào ánh mắt đỏ hoe, anh thấy tim mình nhức nhối. Muốn ôm cô, nhưng Trúc Huyên đã tránh né. Tối qua, mẹ anh gọi, bà ấy nhờ người đem đồ ăn đến cho anh. Cô gái đó muốn vào nhà, nhưng anh không cho. Sau đó, anh có ăn một chén canh, cảm thấy chóng mặt nên về giường nằm nghỉ. Lúc anh tỉnh lại thì phát hiện ra cô ta. Chuyện này liên quan đến bà Nhậm, nên Trúc Huyên nghĩ có thể những lời Duy Chương nói là đúng. Anh không phải muốn ngủ với cô gái đó. Bác ơi! Con đừng sợ, bác sẽ làm chủ cho con. Duy Chương phải chịu trách nhiệm. Trúc Huyên loáng thoáng nghe tiếng bà Nhậm bên ngoài. Duy Chương vội quá, chưa đóng cửa, nên bà Nhậm và Phương Nga cứ thế xông vào. Với kinh tế của mẹ con bà Hà, làm gì mua nổi một căn hộ như ở đây? Chắc chắn là Duy Chương đã mua cho. Bà Nhậm càng thêm khinh bỉ hai mẹ con nhà đào mỏ. Còn ăn nói như thế nào với Phương Nga đây hả? Con bé trao cho con lần đầu tiên, nhưng con lại phủi bỏ trách nhiệm với nó. Con làm như vậy có đáng mặt đàn ông không? Lần này là mẹ quá đáng. Mẹ gài bẫy con trai mình, mẹ cũng làm được. Con thật sự sợ hãi mẹ. Dù thế nào đi chăng nữa, con cũng phải cho Phương Nga một câu trả lời. Con sẽ không chịu trách nhiệm, con cũng chả động chạm đến cô ta. Vậy đây là gì, con tự xem đi. Cả Duy Chương và Trúc Huyên đều không ngờ bà Nhậm đặt camera trong phòng ngủ. Duy Chương ngắm thuốc mê bất tỉnh. Sau đó, dưới sự xúi dục của Khả Ái, Phương Nga đã cho anh uống thuốc kích dục. Đoạn video mà Trúc Huyên nhìn thấy là lúc Duy Chương đã ngấm thuốc. Phương Nga nằm trần truồng trên người anh, giữa hai người đã xảy ra quan hệ xác thịt. Duy Chương thất thần, anh không hề nhớ gì về chuyện tối qua. Khi tỉnh dậy thấy vết máu trên ga giường, anh cứ nghĩ cô gái mà mẹ anh sai tới dở trò. Huyền, em nghe anh nói, anh... Còn giải thích với nó làm gì? Chuyện quan trọng bây giờ là đến nhà thưa hỏi đàng hoàng với gia đình Phương Nga, con phải cưới con bé. Mẹ thôi đi! Còn quát ai vậy hả? Mẹ đừng có ép con phải tránh xa mẹ. Mẹ làm ơn đưa cô ta về, con cần phải giải thích với Trúc Huyền. Mẹ nói cho con biết, trừ khi đến lúc mẹ chết thì con hãy nghĩ đến chuyện cưới con gái bà Hà. Trúc Huyên câm lặng như người vô hình đứng đó. Cô gái tên Phương Nga kia nếp vào người bà Nhậm khóc nức nở. Nhìn sao thì người ta cũng thấy hơn cô. Ngay cả một câu xen vào cô cũng không nói được. Duy Trường thực sự phát điên, kéo mẹ và Phương Nga ra bên ngoài. Sáng nay cô có hẹn với Phi Luân, còn sớm nhưng Trúc Huyên vẫn thay quần áo rồi lấy túi xách ra ngoài. Duy Chương đã đuổi được hai người về, anh vội quay lại, nhưng cô đã vào thang máy đi xuống. Hai người bỏ lỡ cơ hội gặp nhau. Anh không có tâm trạng đến công ty, thấy Duy Chương đến bệnh viện với vẻ mặt khác lạ. Bà Hà đoán ngay có chuyện, chưa kịp hỏi thì Duy Chương đã vội rời đi. Anh tưởng cô ở bệnh viện, nhưng không có. Diệu An đang ngủ thì có điện thoại, mới sáng sớm, không biết ai gọi, mãi mới có một buổi không đến trường, nhưng vẫn bị phá mất giấc ngủ. Anh Chương, có chuyện gì thế? Trúc Huyền có ở chỗ em không? Dạ không, còn sớm mà, quán vẫn còn chưa mở cửa. Sáng nay cô ấy có tiết ở trường chứ? Hình như là có. Hai người cãi nhau hay sao vậy? Mới sáng sớm anh đã gọi đến cho em. Anh và Trúc Huyền có hiểu lầm, anh đang tìm cô ấy để giải thích. Hiểu lầm lớn không? Em có thể giúp anh không? Diệu An tỉnh cả ngủ khi nghe Duy Chương kể. Vấn đề này không phải là hiểu lầm nữa, mà là chuyện lớn. Duy Chương nói không nhớ chuyện xảy ra tối qua, nhưng anh và cô gái kia đã xảy ra chuyện đó rồi. Diệu An thử đặt mình vào tình huống của Trúc Huyền để hiểu cho cô. Nếu đổi lại là Phi Luân, cô sẽ khó có thể chấp nhận được. Huống hồ Trúc Huyền hay tự ái, chắc cô bạn đang trốn ở một nơi nào đó để so sánh mình với cô gái kia, rồi lại nghĩ ngợi linh tinh. Nhưng trong tình huống của Duy Chương, anh bị gài bẫy, cũng chẳng thể trách được. Có trách là trách mẹ anh quá bảo thủ. Con trai quen ai không vừa ý, liền giở thủ đoạn để chia rẽ. Sáng nay khi nào em dậy, nhớ ăn sáng, rồi mới được đến quán. Trên bếp có cháo, nếu nguội thì hâm lại. Đó là nội dung tin nhắn mà Phi Luân gửi cô cách đây 15 phút. Mới sáng sớm anh đã đi đâu, không nói cho cô biết, chỉ để lại tin nhắn như vậy. Bà Hạ nhập viện không mang theo điện thoại, dặn Trúc Huyên hôm nay mang tới bệnh viện cho mình, nhưng cô không đem vội vì cô cần nó để liên lạc với bà Chi. Không thể gọi điện nên cô chỉ có thể nhắn tin. Bà ta thấy lạ nên gọi liên tục. Trúc Huyên giả vờ nhắn có con gái ở nhà nên không tiện nói chuyện. Phải thế bà ta mới nhắn tin trả lời. Vì Luân lái xe đến trạm xe buýt gần quán trà sữa Diệu An làm để đón Trúc Huyên. Nhìn cặp mắt đỏ hoe, sưng vù của cô, anh quan tâm hỏi. Có chuyện gì với em sao? Có chút chuyện, em không tiện nói ra. Cô đã nói như vậy thì anh cũng đã chuyển đề tài. Bà Chi trông thấy cháu gái, nên buổi sáng không thể ra ngoài. Trúc Huyên xin địa chỉ của bà ta, nói sẽ tự tới. Bố mẹ anh tìm thông tin về nữ y tá tên Liễu Chi, nhưng bệnh viện không cung cấp được thông tin. Không biết bà ta ở cách mình mấy con phố. Là địa chỉ nhà này. Căn nhà 3 tầng khá hiện đại, là nhà của con gái bà Chi. Trúc Huyền xuống xe, đúng lúc gặp con gái bà ta dắt xe đi làm. Cô Liễu Chi đang sống ở đây có đúng không ạ? Phải, cô tìm mẹ tôi có chuyện gì thế? Mẹ tôi là bạn cũ của cô Chi, tôi thấy mẹ gặp cô ấy hỏi thăm sức khỏe. Con gái bà Chi thấy Trúc Huyền ăn mặc đơn giản, nhưng bước xuống từ chiếc xe sang trọng cũng hơi ngờ ngờ. Khi nhìn sang Phi Luân thì mới mở cổng cho hai người vào trong. Bà Chi gặp lại cô gái lạ hôm qua, đi cùng với một người nữa. Không biết sao người này lại có địa chỉ nhà con gái mình. Chào cô, cháu là con gái bà Hạ, còn đây là Phi Luân, là con trai của cô Kha. Gia đình năm đó bị bệnh viện trao nhầm con. Bà Chi chết sững khi nghe Trúc Huyền giới thiệu, phản ứng lo sợ của bà ta như đã làm chuyện gì đó khuất tất. Bối rối, không dám nhìn thẳng vào hai người. Phi Luân nói một câu, làm bà ta điêu đứng. Chúng tôi biết cô là người đã để ra sơ suất này khi tắm cho hai đứa trẻ. Chúng tôi sẽ kiện cô vì hành vi cố tình này. Bà Chi bị vạch trần, nhưng vẫn chối cãi. Tôi không biết cô cậu đang nói chuyện gì, tôi cũng chẳng quen bà Hạ nào cả. Là cháu đã nhắn tin với cô từ hôm qua đến giờ. Hôm đó cô gặp mẹ cháu ở quán cà phê, cháu cũng có mặt ở đó. Cô quên rồi sao? Phi Luân không có kiên nhẫn nói chuyện như Trúc Huyên. Khi đã nắm được sơ hở của đối phương, anh sẽ dựa vào đó để khiến cho họ không còn đường lui. Bà và bà Hạ có quan hệ gì? Cần tôi nhắc cho bà nhớ hay không? Bà nghĩ bí mật này có thể che giấu được suốt đời sao? Rất tiếc, bà Hạ đã cho chúng tôi biết hết tất cả. Tôi và con gái bà ta đến đây để xem thử bà diễn hay đến đâu. Tổng giám đốc. Con rể bà Chi là cấp dưới của Phi Luân. Từ trên lầu đi xuống, định đến công ty, ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đang ở nhà mình. Đây là mẹ vợ cậu sao? Dạ vâng. Trùng hợp quá, tôi đang có chuyện muốn nói với mẹ vợ cậu, nhưng xem ra bà ta không có thái độ hợp tác. Gặp nhau ở tòa vậy. Mẹ, có chuyện gì thế? Đây là tổng giám đốc công ty con. Mẹ, mẹ. Bà Chi lấp lửng không thể nói ra trước mặt con rể. Khó xử vì hành động thiếu đạo đức nghề nghiệp của mình sẽ bị con rể khinh thường. Phi Luân nhếch môi, thử xem bà ta có thể ngoan cố đến đâu. Nhìn Trúc Khuyên đang sốt ruột, muốn biết sự thật, nói. Chúng ta về thôi. Tổng giám đốc, có chuyện gì tôi thay mẹ tôi giải thích được không? Cậu không biết mẹ vợ mình đã làm ra chuyện gì, thì giải thích thế nào? Tôi... Nếu được thì cậu nên khuyên bà ta biết hối cải hợp tác cùng chúng tôi, còn không thì hậu quả thế nào, bà ta tự chịu. Tôi đã có đầy đủ bằng chứng. Mẹ à, mẹ nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ đã làm gì vậy? Con rể bà Chi sợ chức trưởng phòng của mình bị ảnh hưởng nên ra sức thuyết phục mẹ vợ. Bà ta không ngờ chuyện đã qua lâu như thế, tưởng chừng sẽ không ai nhắc đến. Nhưng bà Hạ vừa hẹn gặp bà ta xong, tự dưng lại có chuyện. Trong đầu đang nghĩ, không lẽ bà ta phản bội mình thật. Năm đó là bà Hạ cầu xin bà ta giúp đỡ đánh tráo hai đứa trẻ. Nể tình, bà ta là bạn tốt của mình, nên bà Chi mới nhận lời. Sau này vì thấy lương tâm cắn rứt, bà ta xin nghỉ ở bệnh viện, chuyển lên thành phố sống với các con. Nếu nói chủ mưu thì là bà Hạ mới đúng. Nhìn con rể năn nỉ Phi Luân, bà Chi thở dài, rối rắm gọi lại. Đợi đã, tôi nói, nhưng cậu phải hứa không được kiện tôi. Tôi còn phải xem bà thành khẩn tới đâu. Có nói giống lời bà Hạ hay không? Tôi muốn nói chuyện riêng với một mình cậu. Đến nước này bà ta còn thấy tự ái với con rể, không muốn hôn nhân của con gái mình vì bà ta mà bị ảnh hưởng, nên gặp riêng một mình Phi Luân để nói chuyện. Trúc Huyên hồi hộp, ngồi ở phòng khách chờ đợi. Điện thoại cứ rung suốt. Cô chuyển sang tắt nguồn, tập trung đợi được nghe sự thật. Có Phi Luân đi cùng, cùng với anh ứng biến nhanh, gặp cô thì chắc gì đã uy hiếp được bà Chi. Bà Hạ và tôi là bạn thân. 18 năm trước, chị gái bà ta sinh non, trùng hợp có một thai phụ cũng sinh cùng ngày tại bệnh viện. Tôi là y tá phụ trách tắm cho hai đứa bé. Bà Hạ nhìn thấy thai phụ kia gia đình giàu có, đã nảy sinh ý định đánh tráo cháu gái vào nhà giàu nên thuyết phục tôi. Vì tôi là bạn thân cho nên... Đứa bé bị đánh tráo không phải con gái bà Hạ hiện giờ đang ở đâu. Tôi không biết bà ta làm gì với đứa trẻ đó. Sau khi thai phụ kia xuất viện, bà Hạ cũng biến mất. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau gần đây. Tôi không biết bà ta đã nói gì với cậu, nhưng những lời tôi nói đều là sự thật. Hôm kia bà ta hẹn gặp tôi, có đưa tôi một số tiền nhưng tôi không lấy. Phi Luân cho rằng Trúc Huyên rất có thể là em gái mình, vì tuổi tác cô và Diệu An bằng nhau. Bà Chi thành khẩn nhận lỗi, năn nỉ Phi Luân đừng đuổi việc con rể mình. Diệu An là cháu gái của bà Hạ, cô hay kể được bà ta đối xử tốt. Thì ra bà Hạ đã nhận ra Diệu An là cháu gái của mình trước đó. Không biết Diệu An sẽ cảm thấy như thế nào khi biết dì ruột chẳng phải là người tử tế. Bên phía bệnh viện gọi cho Trúc Huyên nhưng không được. Cô lén giấu bà Hạ làm xét nghiệm ADN. Hôm nay bệnh viện trả kết quả. Phi Luân từ trong phòng bà Chi đi ra. Trúc Huyên sốt sắng đứng dậy hỏi ngay. Sao rồi ạ? Đã biết được tin tức gì về đứa bé kia chưa? Tôi cần nhờ em giúp một việc. Để chắc chắn, Phi Luân muốn cùng với Trúc Huyên đi xét nghiệm ADN. Thực ra em đã làm kết quả xét nghiệm. Trúc Huyên có những nghi ngờ không biết nói với ai, nên đã âm thầm tự mình xác nhận. Lên xe, Phi Luân mới nói cho cô biết Diệu An là cháu gái của mẹ cô. Nhìn mặt Trúc Huyên không quá bất ngờ, Phi Luân thắc mắc hỏi. Chuyện này em cũng đã biết rồi sao? Lần đầu gặp Diệu An, em đã thấy cậu ấy rất giống dì Vân đã mất. Sau đó Diệu An tới nhà, mẹ em đối xử với cậu ấy rất lạ, quan tâm quá mức khiến em có những suy nghĩ về thái độ của mẹ. Nhưng em chỉ dám nghi ngờ cho tới khi bắt gặp mẹ và bà Chi gặp nhau. Đây cũng là lý do khiến em hoài nghi về thân phận của mình, đúng không? Dạ phải. Trúc Huyên không dám nói thêm, vì mẹ đối xử với cô không giống như những người mẹ khác. Lợi dụng cô để moi tiền từ Duy Chương,